Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 22, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 22. Góc truyện audio.com. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của hạng tinh, chậu hoa nhỏ thuận lợi mà vượt qua con đường núi sóc này, gập ghềnh, về tới trang viên Lục Gia, bước vào trong nhà, cô dừng lại bước chân, ngập ngừng do dự nhìn xung quanh, đánh giá giữa mỗi căn phòng và đại sảnh đặt ở nơi nào thì tốt đây. Đương nhiên là đặt ở trong phòng ngủ của Lục Thiệu Khiêm là tốt nhất. Áp áp cười đến gian trá, ở trong đầu bày ra các loại âm mưu quỷ kế. Như vậy cô liền có thể cùng hắn tiếp xúc với hắn dưới danh nghĩa chăm sóc cho hoa. Trên TV đều là diễn như thế này, nhưng mà, hạng tinh căn bản là không chú ý tới nó đang nói lung tung cái gì. Hạng tinh nỗ lực động não, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trước cửa thư phòng của Lục Thiệu Khiêm. Đúng, Thiệu Khiêm ngày thường công việc bận rộn, áp lực quá lớn. Có một đóa hoa cảnh đẹp ý vui đặt ở trước bàn làm việc của hắn hẳn là có thể giúp hắn bớt căng thẳng đi. Nếu không, đầu sẽ không còn tóc. Chắc chắn trong lòng, nữ hài ôm chặt chậu hoa nhỏ cẩn thận hướng trên lầu đi lên. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô bước vào thư phòng của hắn. Gian phòng này đối với phòng ngủ của cô mà nói cũng không tính là lớn, nhưng phong cách rất thanh lịch tao nhã, có thể làm cho người ta không tự giác mà tĩnh tâm. Hạng tinh đi đến trước bàn làm việc, nhìn từ trên xuống dưới, tìm kiếm một nơi có thể đặt chậu hoa nhỏ. Lại hơi nheo mắt vì nhìn thấy khung ảnh bị ánh sáng mặt trời phản chiếu. Cô theo bản năng mà giơ tay lên che mắt lại, bước chân tò mò đến gần, liếc nhìn khung ảnh. Khung ảnh có chút cũ, vài chỗ đã bị phai màu, còn có một ít dấu vết ma sát. Hẳn là khung ảnh được xem thường xuyên nên mới như vậy. Mà trong khung ảnh, là bốn thanh niên khoảng 23, 24 tuổi, khí phách hăng hái, kề vai sát cánh. Cả bốn người đều mặc đồ ngụy trang, quần áo phủ đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt họ được vẽ tư tung ngang dọc bằng các màu sắc. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài anh tuấn và nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của họ. Lục Thiệu Khiêm đó là một trong số đó. Hạng tinh đột nhiên nhớ tới, lúc trước áp áp tựa hồ có nói qua trước khi Lục Thiệu Khiêm kinh doanh bất động sản ở Hải Thành, đã từng là lính đặc chủng trong chiến dịch đặc biệt. Chắc là thời gian này đi, cô chợt dừng lại, đầu tiên là nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía khung ảnh. Nghĩ một chút lại buông chậu hoa nhỏ ra cẩn thận duỗi tay qua, đem khung ảnh dịch về bên trong một chút. Không thể để nó bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến. Nếu không, sẽ bị phơi chín luôn. Ngay khi cô đã tìm được góc độ thích hợp, cánh cửa thư phòng đã nhẹ nhàng kêu lên, lần nữa mở ra. Âm thanh đột ngột dọa hạng tinh giật mình, nhanh chóng rút tay lại, có chút co quắp mà ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía người tới. Cũng may, nam nhân không có bởi vì hành động của nàng mà sinh khí. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ đang phát run của cô trấn an. Làm sao vậy, hạng tinh cắn môi, sau khi nghĩ lại cô cúi thấp đầu như một chú chó nhỏ phạm lỗi mà mở miệng. Thật xin lỗi, em đã tùy tiện đụng vào đồ mà chưa có sự đồng ý của anh. Editor, Hạ Lạc Cần Y, cách chương.